Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89 mục tiêu. Tuy rằng biết những người đó ở tới rồi trên đường, A Điêu kỳ thật cũng không vội. Lôi Diễm là ngày đó ở A Điêu bị Khúc Giang Nam cho phép dưỡng thương. Trước dạy dỗ cuối cùng một cái cũng là trước mặt khó nhất một cái thuật pháp. Lúc ấy nàng nói chính là trong vòng nửa tháng học xong liền tới nói cho ta, nhưng Khúc Giang Nam không biết chính là 4 ngày sau A Điêu liền dùng nó giết một người, Thôi Dung ngã xuống sau. Trái tim cháy đen lỗ trống, ngực mặt khác vị trí cũng tản mát ra thịt nướng hương. Nhưng còn hảo, A Điêu khống chế linh năng thương tổn giật tán phạm vi, thi thể còn hữu dụng, treo sau. Thân thể hắn nhưng thật ra khôi phục bình thường, bất quá A Điêu lập tức tiến lên. Một tay dùng, cha mẹ đều không quen biết, giả quét hắn thi thể. Một tay dùng thuật pháp mang tới những cái đó võ trang vũ khí. Còn có cái kia cường hãn cấm kỵ vật nhẫn, A Điêu dùng kỹ năng copy hắn thân thể nội tại số liệu mà. Thôi, còn lại tổn thương bề ngoài triệu chứng sớm dùng chim sẻ hoàn mỹ phục trước mắt tới. Liền tóc ti đều sẽ không làm lỗi, thành hình, trang phục, chói định, tiếp theo nàng triệt rớt 101 mấy thứ này. Thu liễm hơi thở, lắp ráp thượng nhẫn chờ trang bị, bước lên Thôi Dung phi hành khí. Hết thảy nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát giữa không trung. Võ trang khởi động, dao mổ lết xoát một chút xuất hiện. Quy phong lẫm lẫm thôi ra chính và phụ cánh rừng trên không cực nhanh bay ra, từ hắn đuổi tới thác. Nước huyền nhai đến bị giết, 30 giây đều không đến, người sinh tử kỳ thật không bằng một tuồng kịch. Bởi vì không có một tuồng kịch như thế chi đoạn, thôi ra nhân mã vừa vặn đuổi theo đến thác nước. Bên ngoài, trước đây cảm nhận được thác nước bên kia một đao hơi thở. Vì thế tập thể hướng bên kia đuổi theo. Không nghĩ tới nhà mình chủ tử trước ra tới, hơn nữa phi hành tốc độ cực nhanh. Tựa hồ cảnh tượng vội vàng. Thực sốt ruột bộ dáng, đại nhân. Nàng biến mất, kia hơi thở căn bản là giả dối. Chỉ là một ít tóc, làm mồi, chạy nhanh rời đi nơi này. A Điêu ra vẻ sắc mặt âm trầm. Không có dừng lại, chỉ là bay nhanh bay ra đi. Thả lạnh lùng lại lần nữa quát khẽ. Kia Tống Trần hai nhà nhất định đoán được ta hôm nay muốn săn giết Trần A Điêu. Đi mau, mọi người vừa nghe. Nghĩ đến ngày xưa Trần Nhiên cha con rảo hoạt hành vi. Rốt cuộc hôm nay Trần A Điêu đích xác quá dễ dàng làm cho bọn họ bắt giữ đến tung tích. Không giống nàng ngày xưa tác phong, câu cá chấp pháp khả năng cơ hồ 100%. Bọn họ nơi nào còn dám trì hoãn. Đồng thời đi theo A Điêu bay về phía phi thuyền, vào phi thuyền sau. A Điêu dựa theo chính mình từ một ít trên mạng đam châu nào đó quân diễn video hiển lộ Thôi Dung. Lời nói việc làm thói quen ngụy trang suy diễn. Giờ phút này thần sắc không du, nhưng động tác nhỏ vuốt ve quang nhận. Quen thuộc người của hắn đều nhìn ra được hắn ở trầm tư bước tiếp theo động tác làm Thôi Dung ngày xưa nhất nể trọng phó thủ. Phó quan Thẩm Sơn nói: Đại nhân, kia hiện tại chúng ta cần phải đi Kim Hương. Giết không được Trần A Điêu, ngày sau còn có thể từ từ mưu đồ. Nhưng Kim Hương kỳ ngộ không nhỏ, quan hệ đến chủ nhân nhà mình quật khởi, cũng quan hệ đến bọn họ này đó cũ bộ tiền đồ. A Điêu lắc đầu, trầm giọng nói, trước mắt nhưng nhìn ra Trần Nhiên bọn họ lợi dụng Trần A Điêu thiết bộ muốn tiêu diệt ta. Hơn nữa, bọn họ có thể nói phục đại đô đốc, khó bảo toàn sớm đã hợp mưu cũng ở Kim Hương bố cục giết ta. Quan trọng nhất chính là lần trước những cái đó video. Chỉ sợ những cái đó hoang dã đội ngũ cũng hận không thể thực ta chi thịt. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy cục diện không ổn. Nếu đại đô đốc ngầm đồng ý Tống Trần liên thủ, mà dân gian lại oán hận cừu thị, kia Kim Hương đích xác không thể đi. Không bao lâu, bọn họ nhìn đến nhà mình chủ tử quyết đoán hạ lệnh, đem Trương Khuyết bên kia người triệu hồi tới. Chúng ta đi một cái khác địa phương. Thẩm Sơn thấy được chính mình cấp trên trong mắt hận ý cùng sát ý, đại nhân là muốn, những cái đó video ngươi tưởng Trần Nhiên phát ra tới. Hắn nhưng không cái này nhẫn nại, ngẫm lại xem ai có khả năng nhất hiểu biết ta thôi ra tử sĩ hành động. Thẩm Sơn rốt cuộc khôn khéo, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Hãn phỉ tổ chức bên kia người. Tự nhiên là bọn họ. Ta đã dùng cơ mật quan hệ tra được bọn họ hang ổ. Đến cảm tạ Trần Nhiên. Làm cho bọn họ co đầu rút cổ trốn tránh đến cùng nhau. Có lợi cho tận diệt. Xuất phát. A Điêu đứng lên. Chắp tay sau lưng nhìn phương xa tầng mây. Bóng dáng vĩ ngạn cao lớn. Thành nếu lưỡi đau, này đó thời gian ta thôi ra ăn qua mệt. Đều sẽ từ này chỉ dê béo trên người bổ trở về. Đến lúc đó, người chờ cũng tự nhiên được đến nguyện trung thành ta ứng có chỗ tốt mà Thẩm Sơn đám người vẫn. Luôn đều biết này đó hãn phỉ tổ chức không phải vô pháp tiêu diệt. Mà là trước kia quá phân tán. Mỗi người thân phận thần bí. Ẩn nấp ở hoang dã đội ngũ chung. Hơn nữa hang ổ thần bí. Căn bản không người biết được. Triều đình không có toàn lực tiêu diệt nói. Bọn họ chính là địa đầu xà. Khó đối phó thật sự. Nhưng hiện tại nếu là biết bọn họ hang ổ vị trí. Đó chính là một tòa kim sơn A. Tài nguyên đến có bao nhiêu. Trong lòng mọi người lửa nóng. Lập tức hành động lên. Mà Thẩm Sơn cũng liên hệ Trương Khuyết. Làm bên kia thay đổi phương hướng. Đừng đi Kim Hương, bọn họ muốn đánh mặt khác một hồi chiến dịch. Đại nhân cấp mục tiêu tọa độ ở Thẩm Sơn an bài xong sau. Cùng A Điêu hội báo, A Điêu nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, lần này hành động nãi cơ mật. Không được tiết ra ngoài. Nếu không đừng trách ta thôi dung không nói tình cảm. Hắn luôn luôn tàn nhẫn. Bộ hạ đều biết đến. Thẩm Sơn cũng rõ ràng. Bất quá trong lòng ý niệm xoay hạ. Hỏi, đại công tử đi phía trước từng phân phó qua thuộc hạ. Nếu có mấu chốt hành động nhất định phải kịp thời báo cho hắn. Miễn cho tin tức bế tắc, chậm trễ đại sự, cho nên chuyện này hay không cũng muốn nói cho hắn. À Điêu nhìn Thẩm Sơn người này. Trước kia thôi dung hay không nhìn ra cũng chưa biết. Nhưng nàng hiện tại đã nhìn ra người này nguyện trung thành thôi ra thái tử ra a. Là thái tử đảng bái. Bất quá cũng cơ linh. Hiện tại là riêng Quá Minh lộ dò hỏi muốn hay không đem tin tức truyền cho Thôi Lương. Rốt cuộc nói. Cho hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Không cần. Hắn rốt cuộc ở kinh đô. Bên kia lại nói tiếp nãi trợ lực. Nhưng đề cập ích lợi. Ai biết được. A Điêu ra vẻ bất mãn. Cười lạnh nói. Cũng không gặp giúp nhiều ít, nàng suy đoán thôi dung đối nhà mình nhi tử bán mình leo lên thượng. Kinh đô quyền quý không phải thực cảm mạo. Bởi vì đối phương không có thể toàn lực tan dã Tống Trần đối hắn áp bách cộng thôi dung bản nhân lòng. Dạ hẹp hòi, chẳng sợ từ kinh đô bên kia tới xem. Bọn họ đầu tư chính là Thôi Lương. Dù sao trong nhà cô nương thích chính là nhi tử. Lại không phải lão tử. Đầu tư Kim Lăng thôi ra tiền lời không lớn. Động tĩnh quá lớn ngược lại có tổn hại bọn họ tự thân gia tộc ích lợi. Không đáng giá, đây là có thể lý giải cân nhắc lợi hại. Nhưng nhân tâm một hẹp hòi. Đương nhiên khó chịu, ta nhi tử thân mình không quý giá sao? Lời này, Thẩm Sơn phỏng chừng trước kia cũng từ thôi dung lời nói việc làm trông được ra vài phần. Giờ phút này nháy mắt đã hiểu thôi dung bất mãn. Nhưng hắn cũng không dám đón ý nói hùa. Vì thế cúi đầu đồng ý, rồi sau đó A Điêu trở lại phi thuyền tư nhân phòng. Môn một quan, nàng dựa vào môn, hơi nhướng mày, so sánh với tuổi đại thả phát triển hạn mức cao nhất thôi dung. Tự nhiên là ở kinh đô càng cao giữ thăng bằng đài bán mình leo lên đến quyền quý thôi lương càng. Đáng giá dựa vào, cái này Thẩm Sơn xưa nay đầu cơ. Nhất định sẽ đem tin tức này nói cho Thôi Lương, như vậy. Thôi Lương cũng sẽ chú ý lần này hành động, A Điêu suy nghĩ qua vài cái lỗ thủng dường như. Nhiều tiến tính kế, nhưng cũng tính hạ từ nơi này bay đến hãn phỉ tổ chức hang ổ thời gian. Ở trong phòng triệu ra 101, ngăn cách hơi thở sau. Từ chữ vật không gian móc ra thôi dung thi thể. Đem hắn sở hữu thiết bị toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Cũng bắt đầu một lần nữa cởi trói sử dụng, bất quá chân chính móc ra tới xem xét mới biết được thôi. Dùng một thân từ trinh sát thiết bị đến võ trang thậm chí phi hành khí. Cơ bản đều là nguyên bộ, má ơi. Đây là trong truyền thuyết ám kim lang sống trang phục sao? Giống như chính là ngân hàng hoa diệu kỳ hạ khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra trang phục. Nếu ta nhớ không lầm, giá cả hẳn là một bộ 3500 triệu. A Điêu sở dĩ nhớ rõ như vậy thanh, là bởi vì không lâu trước đây mới vừa vì mua vũ khí lật qua nhân gia tuyến thượng cửa hàng. Hảo gia hỏa, lúc ấy nàng còn thầm mắng này đó nhà tư bản ăn uống đại. Hiện tại xem ra rõ ràng là trên đời này kẻ có tiền quá nhiều, bất quá thôi ra không thể so viên. Già nhiều thế hệ kinh thương. Luận sinh ý quy mô cũng xa không bằng Tống Vương hai nhà nhiều thế hệ tích lũy tài phú. Thế nhưng cũng có thể hoa 3500 triệu mua một bộ võ trang. Xem ra là thật sự kéo hết gia tộc tài nguyên. A Điêu nghĩ tới Thôi Lương đi kinh đô ngày đó trang bị, lúc ấy còn cảm thấy này thái tử ra một thân phú quý khí, làm nàng lòng tràn đầy tranh mạo toan thủy. Hiện tại xem ra, rõ ràng là người ta lão cha quá moi, như vậy Thôi Lương trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Thân cha một thân 3,5 tỷ, hắn một thân mấy ngàn vạn. Hắn không phải hắn hiện giờ duy nhất có thể ỷ lại đích trưởng tử sao? Hắn không xứng dùng mấy trăm triệu trang bị sao? Mà thôi ra tựa hồ ra truyền lòng dạ hẹp hòi cùng tính toán chi ly, nhưng lại không trần ra người xem xét thời thế. Cho nên này phụ tử gian tất có mâu thuẫn không thể điều hòa. A Điêu so đúng rồi hai cái gia tộc gia phong, tuy rằng đều dối trá, nhưng vẫn là có khác biệt, IQ và EQ không ở một cái trình độ. Trừ bỏ Trần Dương, cho nên, Thôi Lương từ kinh đô trở về. Hơn nữa, bằng mau tốc độ, mặc kệ như thế nào. Này một bộ võ trang xem như tiện nghi A Điêu. Nàng hiện tại nhìn có thể vượt cấp chém giết C7 tu sĩ. Cũng có 303 như vậy bắc kỹ năng tạm lánh tổn thương chí mạng. Nhưng 303 có 1 giờ làm lạnh thời gian cùng chỉ có 5 phút sử dụng thời hạn. Vẫn là có uy hiếp, chỉ cần ra 303 sau không thể đánh bất ngờ ám sát thành công. Nàng phải lỏa chiến đối phương, nàng yếu nhất chính là phòng ngự, bồn cầu cấp kỹ năng không có này. Một khối tăng cường, trước mắt sở học đạo pháp bên trong cũng không có này một khối. Cho nên nàng ở phía trước đoạn thời gian mới riêng nghiên cứu phòng ngự thuẫn bùa chú. Nhưng trước mặt cũng chỉ sẽ 3 cấp bùa chú. 3 cấp bùa chú có thể kháng cự ép cấp D cấp chi gian lực lượng. Ứng đối thôi dung nhược thế quá nhiều. Liền tính ném 10 chương cũng chỉ triệt tiêu đối phương công kích 1/10. Tạm thời cho nàng kéo dài một chút né tránh thời gian, chỉ thế mà thôi, phàm là làm thôi dung có một chút phản ứng thời gian. Hoặc là hắn ra tay thời gian lại mau một ít. Nàng không chuẩn liền treo, tuy nói phú quý hiểm trung cầu. Nhưng cái này hiểm quá hiểm. Tích mệnh A Điêu hiện tại nội tâm còn thình thịch nhảy, nàng dự phán là có lệch lạc. Thôi dung so nàng nguyên bản phán đoán cường không ít. Lúc này mới thiếu chút nữa làm nàng treo, nhưng hiện tại này bộ võ trang vừa lên thân. Nàng cơ bản có thể kháng B cấp dưới đại bộ phận công kích mà sẽ không chí mạng. Liền tính vô dụng 303 cùng XXX biến heo, nàng cũng có thể cùng thôi dung ngạnh cương, chờ toàn bộ trang bị trói định xong. A Điêu làm chim sẻ chỉnh hợp hạ số liệu, hơi hơi nhướng mày, này võ trang cấp thôi dung kỳ thật là lãng phí, nhưng nàng phát hiện một cái tiểu bí mật, ấn hắn cái. Này tiêu tiền bút tích tới xem, chỉ sợ tiêu hao tài nguyên cũng cùng thao thiết dường như. Khó trách thôi ra bị Tống Vương ép tới không thở nổi. Phỏng chừng tài nguyên đều dỗi chính hắn trên người. Nhưng liền tính hắn có thể kéo đến đại lượng linh hạch. Linh hạch năng lượng chuyển hóa xuất hữu hạn. Cũng yêu cầu hao phí thời gian. Mà cá nhân tư chất quyết định hấp thu hiệu xuất hắn tư chất ta già quét quá. Các phương diện khả năng liền điền chung dã đều không bằng. Như thế nào sẽ tiến bộ như vậy khủng bố, đại bộ phận người tu luyện vạch xuất phát sớm nhất cũng chính là linh khí sống lại ngày đầu tiên, hoặc là kém mấy ngày. Hơn nữa một ít linh năng tu luyện pháp nắm giữ dài ngắn. Lấy thôi dung tư chất, liền tính nắm giữ đại bộ phận linh năng tài nguyên, cũng sẽ không linh năng cường độ viễn siêu học phủ những thiên tài, trừ phi thôi ra chỉ sợ xa. Không ngừng một cái tiểu linh môn. Lão nhân này sau lưng tất có mặt khác át chủ bài, A Điêu tâm tư phập phồng. Một bên gỡ xuống thôi dung cờ lê cùng nhẫn, nhẫn là cấm kỵ vật. Uy lực nàng chính là lòng còn sợ hãi. May mắn chỉ phóng ra một lần. phàm là cấp Thôi Dung phát lần thứ hai cơ hội, nàng liền treo, cấm kỵ vật bính trừ 38, hạt ánh sáng. Cố định hạt nguồn năng lượng dự trữ nhưng phóng ra viễn trình ánh sáng công kích. Nhưng cũng có linh năng thêm vào hình thức, nhưng thông qua đưa vào linh năng mà dung hợp công kích. Cụ thể cường độ lấy đưa vào linh năng vì chuẩn, trước mặt cấm kỵ vật quy cách tối cao nhưng cất chứa A cấp linh năng hạn mức cao nhất, A Điêu biết. Này chung nguồn năng lượng cộng linh năng thả linh năng hạn mức cao nhất cấm kỵ vật giống nhau đều là kiểu mới cấm kỵ vật, mà phi bạn cũ, cũ kỹ cường đại ở chỗ là vì linh năng mà sáng tạo. Đối linh năng hạn mức cao nhất đề bạt càng cao, nhưng kiểu mới cấm kỵ vật cơ sở là nguồn năng lượng. Linh năng là tân nghiên cứu tăng thêm thượng, tự nhiên có điều hạn chế, bất quá uy lực cũng thực khủng bố, A Điêu cân nhắc hạ. Phát hiện lấy phát ra lôi thúc linh năng lượng đưa vào bính trừ 38 sau. Người sau bộc phát ra công kích hẳn là lôi thúc công kích lực sát thương 130%, nhưng yêu cầu trả giá. Chính là hạt nguồn năng lượng cộng mua sắm bính trừ 38 tài chính đầu nhập. Tính toán, cũng đến có 200 triệu, bồn cầu. Này lão cẩu dựa vào là năng lực của đồng tiền A Điêu. Bỗng nhiên cảm thấy ta hẳn là đối viên thuật hảo một chút. Này tiểu tử tương lai nhưng kỳ. Thất sách, chung quy là bị tầm mắt trói buộc tiền đồ. Tuy rằng viên gia không thôi ra nhân mạch cùng nhân mã. Nhưng có tiền A, ít nhất mua trang bị võ trang là dựa vào phổ. Nhưng cũng phản chứng ra viên thuật này ngốc bức là. Thật khờ, gia tộc tài sản quá trăm tỷ. Gia tộc duy nhất tư chất hảo đích trưởng tử. Lại ngốc lại khờ. Hảo khống chế, không biết hắn có thể hay không cưới chính mình. Cưới sau liền hư cấu hắn. Sau đó cầm giữ viên ra. Kia nàng liền gián tiếp nắm giữ trăm tỷ tài sản, hảo gia hòa. Một vốn bốn lời A. So thác bạt kia keo kiệt nghèo bức tử thẳng nam khá hơn nhiều. Nếu hắn đối nàng không tốt, phụ lòng xuất quỹ hoặc là gia bạo. Kia càng tốt, đem hắn lừa đến đỉnh núi. Đẩy xuống. Hoặc là ở trong trà phóng, lừa hắn uống, tới, đại lang uống trà, sau đó trăm tỷ phất nhanh. Hết thảy cái gì cần có đều có, bồn cầu xem A Điêu tư duy đi chật. Giống như đi vào một cái khác đáng sợ, hố phân, mê cung. Hơn nữa hoàn toàn đại nhập hào môn nữ chủ văn bên trong trà xanh nữ xứng hám làm giàu ác độc vai ác. Nhân vật, không khỏi khuyên nàng, người hiện tại chính sự còn không có xong, gì? Áo đối, nhẫn ban chỉ bên trong chữ vật không gian còn không có thanh toán đâu, A Điêu tư duy lập tức thu về. Bởi vì Thôi Dung bản nhân đã chết, nhẫn ban chỉ tự nhiên không có chói định. Mở ra vừa thấy, nàng nhíu mày, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2816, 46, 28 đến 2022 04 trừ 2820, 33, 34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, dây si. 56.761.270 Beyonce 58.962.045 Gremlin Oang Ngu 5 Ái ô vuông miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thù su 290 bình. Hai tam 236 bình. Cusimo 210 bình. Ti nghệ 180 bình. Toàn tức 1.150 bình. Vũ Vũ Dư Dư 130 bình. Văn Tự Dụ hoặc 129 bình. Sâm Tiên Sinh Tiểu Hoa Hồng 120 bình. Trầm Mặc Tiểu Chư Dây Cây Dây Eo 100 bình. Mặc Nói Không Sao Sao 90 bình. Lười Nhác 5.163.581.788 bình. Amini 80 bình. Lily Z 78 bình. Cô Nương 70 bình. Lam Cũng Thần 66 bình. Sớm Chiều Về Trần. SSSSS 60 bình. Fener 50 bình. Ngoại Tinh Thạch Lựu. Diệt Quân. Lục Manh. Bàn Tay To Véo Tay Nhỏ 40 bình. Đồ Đồ 35 bình. Hôm Nay Ngủ Sớm Sao. Đồ Đồ. Phong Hàn Sao Băng. Đánh Thí Cổ. Cũng Thịnh Điểu Vương. 39.317.685. Rượu Thành chờ 30 bình. Olivino 28 bình. Âu 11. Người già rồi 25 bình. Phá Phong Mộc. A Vị. Đạm Vọng Tịch Thanh. Yoyo. Nam Ngung có cá. Xem 1. Hành trình là biển sao trời mênh mông. Liễu 666 Đại Thuận. Du khách thư sinh. Yêu yêu. Ngọn đèn dầu ý dã rời. Xôn 20 bình. Dứa ăn băng. Trước mắt năm 15 bình. Goss. 19.225.489. Abu Bobo. Doremi Liao. Chopper đáng yêu nhất. Cấp cái hỏa. Lemon. 52.424.950. 13.549.833. Liên. Sát. Thanh Phong cười. Không dư thiên hạ. Đầu to tiểu phi tượng. A. Phân khối. Tân Chi chợ. Tiểu thôi. Tả Tam. Diệp không quen biết. Yên Nhược Hề. Béo Ánh Trăng. Hạ Mộc Ly Âm. Lạnh Lẽo Mộng. Thủy Nguyệt Trà. Cửa sắt Hạm Bút Tâm. Kiêu Giấy. Mặt Nạ. 20.980.835. Bạch Trồn Sóc. Nhưng mà ngươi là sao trời. Cộng 86. An Sầm. Tiểu Tổ Tông. Tiếu Phấn Bò. Bắp Bi Sóng. Túy Ngọa Sa Trường. Phong Lâm Núi Lửa. Tố Tố 10 bình. Lâm Lâu. Lệ Tử. Bánh Gạo. Anh Đánh Trời Cao. Phó Phó 8 bình. Bốn Mùa Ấm Bảo Bảo 7 bình. Ngôn Lãnh. Yuzuru Han Yu Phốc Tăng 6 bình. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. 10 rượu. 28.369.333. Thư Thái. 34.800.483. Không Cần Thức Đêm Thương Thân Thể 5 bình. Tiểu Cực. Vân Gian Nguyệt 4 bình. IZ. Quân. 245.342.223 bình. Cự Tuyệt. Lam Thương. Một Thoa Mưa Bụi Nhậm Bình Sinh 2 bình. Ta Là Cảm Ơn. Xanh Nước Biển Lam. Đường Đường Tử. Xin. Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ. Du. Tiểu Phi Khuẩn. Sơ Ly. Hoa Hoa Gia Uy Vũ 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.